Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây cũng không phải là 200 năm trước, ngươi bị vây ở Thái Cổ khu vực 200 năm, thực lực của ngươi tăng trưởng quá chậm, năm đó những cái kia đối thủ đã hoàn toàn siêu việt ngươi, ngươi muốn tiến vào trước 10 đều rất không có khả năng, ta cảm thấy ngươi tiến vào trước 30 đều rất miễn cưỡng. Cái này vừa nói, những người khác cũng là trong lòng lo lắng, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, cuồng thần bỏ lỡ 200 năm, còn có thể cười ngạo thiên giới sao? Lâm Hiên phiết chân thiên tuyệt một chút, ngạo nghễ nói, ta cuồng thần làm việc, cần gì phải hướng ngươi giải thích, lời này bá khí vô so, phách lối chi cực, ngươi, chân thiên tuyệt tức giận thổ huyết, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, nói xong, hắn đứng dậy, rời đi Thanh Long Điện, không cần thiết lại ở lại, bên ngoài, vô số long tộc đệ tử, đều đang đợi, nhìn thấy trưởng lão ra, bọn hắn lập tức nhìn về phía trước, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Ngọc bọn người, cũng là nói, trưởng lão, thế nào nha, thật là cuồng thần sao? Nói thật, bọn hắn một trận hoài nghi cái này cuồng thần là giả. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, không có khả năng có người từ Thái Cổ đi tới. Chân Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, kia tiểu tử vận khí tốt, có thể sống được ra. Bất quá, thái độ ngược lại là hoàn toàn như trước đây phách lối nha. Người ta hiện tại mục tiêu rất cao, muốn khi xếp hạng thi đấu thứ nhất đâu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt. Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Ngọc, bọn hắn cũng là cười. Chỉ bằng hắn, quá không biết trời cao đất rộng đi. Hắn có biết hay không? Xếp hạng thi đấu đáng sợ đến cỡ nào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây cũng không phải là Long Cung mình chiến đấu, đây là thần tộc ở giữa chiến đấu, mỗi cái thần tộc đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, phái ra trẻ tuổi thiên tài, nghe nói lần này, có không chỉ một vị thần tử, sẽ xuất chiến, đối phương nơi nào đến lòng tin, dám nói mạnh miệng như vậy. Long Tiên Nhi cũng là cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, ngay cả nàng cũng không dám nói cướp đoạt thứ nhất tên. Chớ nói chi là đối phương, Chân Thiên Tuyệt cười nói, các ngươi không cần lo lắng, hắn bỏ lỡ 200 năm, đã không đủ gây sợ, ta cảm thấy, lần này hắn ngay cả trước 30 còn không thể nào vào được. Khoảng cách thần tộc xếp hạng thi đấu, còn có thời gian 10 năm, cái này trong vòng 10 năm, thực lực của các ngươi còn có cơ hội lần nữa tăng lên. Hảo hảo tu luyện đi, Tiên Nhi công chúa thực lực rất mạnh, tiến vào trước 10, hẳn không có vấn đề. Về phần Thiếu Dương, Thiếu Ngọc, các ngươi cố gắng một chút, cũng có cơ hội. Cho dù tiến vào không được trước 10, nhất định cũng muốn giết tiến vào trước 30, vì ta Long tộc, tranh thủ thêm một chút thứ tự. Trưởng lão yên tâm, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Ngọc, bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm, bọn hắn nhất định sẽ cố gắng. Long Tiên Nhi cũng là ánh mắt lấp lóe, chờ xem, tất cả, người chừng to mắt nhìn xem đi. Tại thần tộc xếp hạng thi đấu bên trên, nàng nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Chương 8108, chế tạo tuyệt thế thần kiếm. Long Tiên Nhi trước đó còn có chút đố kỵ đâu, nàng cảm thấy cuồng thần đoạt hắn danh tiếng, bây giờ, phải biết chân tướng sự tình về sau, nàng cười lạnh, cái này cuồng thần không đủ gây sợ, nàng đã không đem cuồng thần, đặt ở mắt bên trong, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Dao Hầu coi trọng như vậy, tự mình đến đây hỏi thăm, hẳn là bởi vì áy náy, nhưng trong lòng, khẳng định không có bao nhiêu coi trọng, Long Tiên Nhi tâm tình rất tốt, sau đó, nàng liền bắt đầu chuẩn bị, toàn lực tu luyện, nhưng mà, nàng cũng không biết, một bên khác, Tiêu Dao Hầu đơn độc đem Lâm Hiên, hô đến một bên, hắn nói đến, cuồng thần công tử, ngươi yên tâm, năm đó lời ta nói, còn giữ lời, năm đó, ngươi thế nhưng là giúp ta được đến không ít vũ hóa thanh kim. Từ Thái Cổ khu vực trở về sau, ta liền bắt đầu chế tạo, một thanh tuyệt thế thần kiếm, bây giờ đã đơn giản hình thái, ta chuẩn bị lại rèn luyện một phen, đợi đến xếp hạng thi đấu trước đó, nhất định có thể đưa đến trong tay ngươi, dùng vũ hóa thanh kim chế tạo thần kiếm, kia phải đáng sợ cỡ nào, cái khác những cường giả kia thiên tài, sau khi biết được, sợ rằng sẽ ao ước điên đi. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ mong đợi, hắn nói đến, đa tạ tiền bối, sau đó, Tiêu Dao Hầu liền rời đi, Long Cung y nguyên sôi trào, chuyện này, lần nữa truyền khắp chư thiên vạn giới người, lại kinh ngạc đến ngây người, lại là một cái lớn dưa, cuồng thần vậy mà không có chết, quá bất khả tư nghị, cái này 200 năm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cuồng thần thực lực, tăng lên đến mức nào rồi, mọi người kịch liệt nghị luận, thần tộc những người kia, đồng dạng chấn kinh vô so. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt, xem ra, bọn hắn phải lần nữa bố trí, phải thật tốt nghiên cứu một chút cuồng thần, mà thần tộc người, đối này đã sớm chuẩn bị, nhưng lần nữa nghe tới, bọn hắn vẫn còn có chút rung động, phải nắm chắc thời gian, dù sao chỉ còn lại có 10 năm, 10 năm về sau, chính là Long tộc xếp hạng thi đấu, bọn hắn nhất định phải tranh thủ, trước 10 danh ngạch, thậm chí nếu có thể, bọn hắn sẽ đoạt thứ nhất. Cái này danh ngạch quá trọng yếu, có thể trở thành tương lai thần vương. Long tộc bên này cũng không dám thất lễ. Lần trước, thần tộc xếp hạng thi đấu, bọn hắn lấy được thứ nhất. Long đạp trời, bây giờ vạn chúng chú mục, tiền đồ vô lượng, lần này, bọn hắn nhất định phải tại xếp hạng thi đấu bên trên. Lần nữa hiển lộ tài năng, long tộc những cường giả kia, thương lượng một phen, chuẩn bị từ đỉnh cấp trưởng lão, thân tự xuất thủ, dạy bảo những thiên tài này. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một thiên tài đều có cơ hội, chỉ có đỉnh cấp thiên tài mới có thể, nó hơn lần một chút thiên tài, chỉ có thể dựa vào mình. Rất nhanh, tại trong Long Cung, liền xuất hiện một cái mới khu vực, nơi này, được xưng là Tiềm Long Các, là Thanh Long trưởng lão dùng để chỉ đạo huấn luyện, đỉnh cấp thiên tài, trong Long Cung, chia rất nhiều long tộc, những này long tộc, đều đem mình đỉnh cấp thiên tài, đưa đến Tiềm Long Các bên trong, vô số người vì một cái danh ngạch, đều đánh bể đầu, chân long nhất tộc bên này, bởi vì long đạp trời tồn tại, đạt được mấy cái danh ngạch, Long Tiên Nhi tự nhiên có thể vào, sau đó, chính là Chân Thiếu Dương cùng Chân Thiếu Ngọc. Chân Thiếu Ngọc vốn là không có tư cách đi vào, hắn khổ khổ cầu Long Tiên Nhi, thời gian thật dài, rốt cục đạt được một cái ngoài định mức danh ngạch. Chân Thiếu Ngọc kích động vô so, trừ cái đó ra, Lôi Liệt, Phong Linh Nhi, Kiếm Thiên Thần, bọn hắn cũng đều tiến vào Tiềm Long Các, ảo mộng, đồng dạng thu hoạch được danh ngạch. Ngũ Hành Đế Long bên này, Quân Vô Song thu hoạch được một cái danh ngạch, về phần Cuồng Thần, không có có danh ngạch. Quân Vấn Thiên nói, ngươi không cần lo lắng, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể đạt được một cái danh ngạch, ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi trước hai ngày, chuyện còn lại, giao cho ta. Lâm Hiên gật gật đầu. Một bên khác, Long Tiên Nhi nói, tuyệt đối không thể đủ, để Cuồng Thần tiến vào Tiềm Long Các, vận dụng lực lượng của chúng ta, nhất định phải ngăn lại hắn. Ta biết, giao cho chúng ta đi làm đi. Chân Thiên Tuyệt vừa cười vừa nói, trước đó, bọn hắn mặc dù bị mất mặt, nhưng bọn hắn nội tình, tuyệt đối cường đại chi cực, bây giờ là thời điểm, khiến cái này người biết bọn hắn thực lực. Ba ngày sau đó, Quân Vấn Thiên trở về, sắc mặt Vô Song khó coi. Quân Vô Song bọn hắn hỏi, lão tổ, thế nào rồi? Lửa nói chuyện đến, khẳng định không có vấn đề. Cuồng Thần công tử bao nhiêu lợi hại, tiến vào Tiềm Long Các, còn không phải dễ như trở bàn tay. Quân Vấn Thiên nhíu mày nói, Cuồng Thần danh ngạch, cũng chưa bắt lại tới, khẳng định có người từ đó ngăn cản, là chân long nhất tộc người. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngũ Hành Đế Long nhất tộc người, chấn kinh vô so. Lửa một bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, chân long nhất tộc, quá hèn hạ. Đúng vậy nha, Cuồng Thần công tử, thiên phú thực lực mạnh như vậy, trước đó còn giúp Long Cung vãn hồi vinh dự cùng mặt mũi, vì cái gì không thể tiến vào Tiềm Long Các? Khác một trưởng lão thở dài một tiếng, trước đó Long Tiên Nhi bị người đánh mặt, trở thành chế giễu đối tượng, đến mức làm cho tất cả mọi người đều quên chân long nhất tộc là đáng sợ cỡ nào. Bọn hắn có thể điều động lực lượng nhiều lắm, lại thêm long đạp trời thân phận, đối phương có thể vận dụng Thanh Long trưởng lão, số lượng vượt quá tưởng tượng. Tiến vào Tiềm Long Các là Thanh Long trưởng lão quyết định, những người khác không cách nào quyết định. Nói đến đây, bên trong Quân Vấn Thiên nhìn về phía Cuồng Thần, nói đến, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta đi mời Tiêu Dao Hầu tiền bối hỗ trợ. Quân Vấn Thiên rời đi. Quân Vô Song thì là nói, Cuồng Thần, ngươi không cần lo lắng, lớn không được, ta đem ta cái này danh ngạch cho ngươi, ngươi là chúng ta mạch này hy vọng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi tiến vào Tiềm Long Các. Khỏi phải, ngươi an tâm tiến vào đi là được. Lâm Hiên cười cười, Lâm Hiên cũng không phải là quá lo lắng. Trạng vạng tối thời điểm, Long Múa đến tìm Lâm Hiên, thần sắc 10 điểm sốt ruột. Lâm Hiên nói, tình huống như thế nào? Múa Võ nói, ta vừa mới đạt được một chút tin tức, chân long nhất tộc người tại đặc biệt nhằm vào ngươi. Cái này ta biết. Lâm Hiên gật gật đầu. Long Múa nói, không, ngươi khinh thị bọn hắn. Ta biết sau lưng ngươi có Tiêu Dao Hầu tiền bối, nhưng căn cứ ta được đến tin tức, lần này Tiêu Sa Hậu tiền bối chỉ sợ cũng không cách nào đến giúp ngươi. Lần này Tiềm Long Các quyết định tại Thanh Long trưởng lão kia bên trong, Tiêu Dao Hầu không quản được, chân long nhất tộc phía sau cũng có nửa bước thần vương, bọn hắn cũng không e ngại Tiêu Dao Hầu, lại thêm Tiêu Dao Hầu vừa mới thức tỉnh không bao lâu, tại Long Cung không có bao nhiêu căn cơ, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận, nhanh chóng tính toán. Ta biết, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Lâm Hiên cười cười, cùng Long Múa đi về sau, Lâm Hiên xuất ra một viên lệnh bài, cái này mai lệnh bài vẽ lấy một viên U Minh cổ bảo dáng vẻ, chính là U Minh lão tổ cho lệnh bài của hắn. Lâm Hiên dùng lệnh bài truyền lại tin tức, không bao lâu lệnh bài bên kia truyền đến U Minh lão tổ thanh âm, điện hạ ngươi yên tâm, chuyện này dễ làm, ta cái này liền đi xử lý. U Minh lão tổ cùng Tiêu Dao Hầu không giống, Tiêu Dao Hầu vừa mới thức tỉnh, mà U Minh lão tổ một mực tại kinh doanh U Minh cổ bảo, lại thêm thân phận địa vị của hắn, của hắn nhân mạch vô cùng đáng sợ, mà lại hắn cũng là Long tộc một trong, năm đó đi theo Hắc Long Vương cùng Long Cung càng là có quan hệ mật thiết, chỉ bất quá bình thường Long tộc võ giả không biết mà thôi. Mấy ngày sau, Quân Vấn Thiên lần nữa trở về, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Quân Vô Song bọn hắn nói đến, lão tổ tông, tình huống như thế nào nha? Sẽ không Tiêu Dao Hầu cũng làm không được à? Đây không có khả năng, bọn hắn điên cuồng lắc đầu. Tiêu Dao Hầu, thế nhưng là nửa bước thần vương, thực lực so Thanh Long trưởng lão phải cường đại hơn nhiều. Quân Vấn Thiên lại là thở dài một tiếng, phiền phức, chân long nhất tộc vận dụng nửa bước thần vương lực lượng, lại thêm Tiêu Dao Hầu không có bao nhiêu căn cơ, lần này chúng ta không công mà lui, làm sao lại cái dạng này? Ngũ hành đế long tộc người một mặt tuyệt vọng, chẳng lẽ Lâm Hiên vào không được Tiềm Long Các, vậy coi như phiền phức. Cứ như vậy, Lâm Hiên so với nó thiên tài của hắn chênh lệch coi như lớn. Lâm Hiên híp mắt lại, chân long nhất tộc quả nhiên có biện pháp nha, bất quá hắn cũng không phải là quá lo lắng, nghĩ đến U Minh lão tổ nhất định có biện pháp giải quyết. Chương 8109, báo thù, đem cuồng thần ném ra. Trong đại điện, Quân Vô Song nói, cuồng thần, ta đem danh ngạch của ta cho ngươi. Những người khác thở dài một tiếng, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngay lúc này, Lâm Hiên tiếp vào U Minh lão tổ tin tức, danh ngạch giải quyết. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói, khỏi phải, ta có thể vào. Nghe nói như thế, mọi người sững sờ, có thể vào, nói đùa sao? Tiêu Dao Hầu ra mặt đều vô dụng, cuồng thần sao có thể đi vào? Quân Vô Song cũng là nói, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính, cũng đừng nghĩ đến xông vào, đây chính là khiêu chiến Thanh Long trưởng lão a, yên tâm đi, ta sẽ không như thế lỗ mãng. Lâm Hiên cười đến phi thường tự tin, ta trước đi tu luyện, sau đó, hắn liền rời đi. Lão tổ, ngươi thấy thế nào? Bọn hắn đều nhìn về phía Quân Vấn Thiên, Quân Vấn Thiên cũng là một mặt không rõ, nói thật, hắn cũng không rõ ràng, Lâm Hiên nơi nào đến biện pháp. Hắn thấy, Lâm Hiên chỉ là không muốn Quân Vô Song danh ngạch mà thôi. Một bên khác, chân long nhất tộc người cười ha ha, bọn hắn nói đến, kia Quân Vấn Thiên ngay cả Tiêu Dao Hầu cũng mời đến, thế nhưng là y nguyên không thể đạt được danh ngạch. Ngũ hành đế long người thật sự là ngây thơ nha, bọn hắn cho là có Tiêu Dao Hầu trợ giúp là được sao? Bọn hắn cũng quá ngốc hả, không suy nghĩ chúng ta nội tình mạnh bao nhiêu. Tiêu Dao Hầu vừa mới thức tỉnh, có rất nhiều chuyện hắn đều không làm chủ được, lần này cuối cùng có thể đem cuồng thần gọi được Tiềm Long Các bên ngoài, cứ như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm rất nhiều, đến lúc đó chúng ta siêu việt hắn, cây vốn liền không thành vấn đề. Hừ, nói không chừng hiện tại chúng ta liền đã siêu việt hắn. Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Ngọc bọn người cười lạnh liên tục. Long Tiên Nhi lần nữa hất cằm lên, chuyện này đối với nàng đến nói chỉ là một bữa ăn sáng, nàng động động tay liền có thể làm khó chết cuồng thần, cùng với nàng đấu đối phương chênh lệch quá xa. Được rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta tiến vào Tiềm Long Các đi. Tiềm Long Các, Vô Song náo nhiệt, chung quanh những người kia đều tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đại một số người là không có tư cách đi vào, bọn hắn chỉ là đến cái này bên trong xem náo nhiệt mà thôi, có thể đi vào, không có chỗ nào mà không phải là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Rất nhanh, bọn hắn kinh hô lên, mau nhìn, Lôi Liệt đến, trời xanh nha, trên người hắn lực lượng càng phát đáng sợ, ta cảm giác loại này tựa là hủy diệt lực lượng, có thể làm cho ta nháy mắt hôi phi yên diệt. Kiếm Thiên Thần cũng là càng thêm đáng sợ, kiếm pháp của hắn thâm bất khả trắc, còn có ảo mộng, theo nói không có mấy người có thể để cho hắn mở mắt ra. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, từng tôn thiên kiêu đi tới Tiềm Long Các bên ngoài, mau nhìn, Tiên Nhi công chúa tới rồi. Đúng lúc này, lại là một đạo tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy Long Tiên Nhi, bạch y tung bay, từ trên trời giáng xuống, vô số người kinh hô ngưỡng vọng, tại Long Tiên mà sau lưng, là Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Ngọc, Long Hàn, Chân Thiếu Nguyệt bọn người. Lần này, bọn hắn chân long nhất tộc đạt được danh ngạch nhiều nhất, cái khác long tộc chỉ lấy được chút ít danh ngạch, như thế vừa so sánh, chênh lệch liền hiển hiện ra. Có người nói đến, người so với người, thật sự là tức chết người nha. Ta nghe nói, ngũ hành đế long nhất tộc, giống như liền đạt được một cái danh ngạch, chỉ có Quân Vô Song có thể đi vào. Cái gì? Không thể nào, cuồng thần vào không được sao? Đúng, ngươi không nghe lầm, cuồng thần không được đến danh ngạch, hắn không cách nào tiến vào Tiềm Long Các, làm sao lại cái dạng này a? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, cuồng thần công tử bao nhiêu lợi hại, hắn có tư cách đi vào, các ngươi còn không hiểu sao? Cuồng thần đắc tội chân long một mạch, cái này là chân long một mạch, tại trừng phạt hắn, khinh người quá đáng, có không ít người, vì cuồng thần bênh vực kẻ yếu, cũng có một số người cười lạnh, cảm thấy cuồng thần quá phách lối, không biết trời cao đất rộng, bây giờ bị chèn ép đi. Ngay lúc này, có người kinh hô một tiếng, ngũ hành đế long nhất tộc người đến, không ít người quay đầu nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn, bọn hắn tại đội ngũ bên trong, trông thấy cuồng thần cũng đến rồi. Không phải đâu, hắn không phải là không có danh ngạch sao? Hắn tới làm gì? Đến mất mặt sao? Nghe nói như thế, chân long một mạch người cũng xoay đầu lại, chờ bọn hắn nhìn thấy cuồng thần thời điểm, cũng là hơi sững sờ, gia hỏa này lại còn dám đến. Chân Thiếu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không chê mất mặt sao? đến thì đã có sao? Hắn căn bản vào không được. Trần Thiếu Dương lắc đầu, hắn nhưng không tin, cuồng thần có thể được đến danh ngạch, ngay cả Tiêu Dao Hầu đều thất bại, cái này cuồng thần khẳng định không có môn lộ, ngũ hành đế long nhất tộc người, cũng rất thấp thỏm, bọn hắn một mực không có từ bỏ, nếm thử rất nhiều biện pháp, thế nhưng là đều thất bại, bọn hắn cũng không hiểu, cuồng thần vì cái gì nói có thể vào. Lâm Hiên cũng không có giải thích, dù sao Hắc Long Vương sự tình, hắn cũng không muốn để những người khác biết, có ít người ra mặt, thật đúng là dày nha, lại còn có mặt tới, sâu kiến, chính là sâu kiến, căn bản không có tư cách, cùng chúng ta đứng tại cùng một vòng. Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Ngọc, bọn hắn cười lạnh liên tục, Long Tiên Nhi càng là ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Lâm Hiên, nàng nói, hiện tại biết, cái gì gọi là chênh lệch sao? Ngũ hành đế long nhất tộc người, tức giận không thôi, bọn hắn nói, nếu không phải là các ngươi âm thầm động thủ, cuồng thần công tử có thể không chiếm được danh ngạch, các ngươi quá hèn hạ. Nghe nói như thế, những người khác cũng là lắc đầu thở dài, xem ra, cuồng thần, thật không được đến danh ngạch a. Đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta đi thôi. Long Tiên Nhi tại phía trước dẫn đường, xuất trước hướng phía Tiềm Long Các đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào Tiềm Long Các. Bọn hắn đứng tại Tiềm Long trong các, xoay người lại, nhìn về phía cuồng thần. Bọn hắn cười nói, đây chính là một đạo lệch trời. Ngươi coi như liều mạng, cố gắng cả một đời, cũng vào không được. Liền ngươi dạng này, còn dám khiêu chiến ca ca ta. Ngươi thật đúng là thật quá ngu xuẩn. Một cánh cửa, liền có thể đưa ngươi vây khốn. Ngươi có tư cách gì khiêu chiến ca ca ta? Long Tiên Nhi xoay người, cuồng thần không đủ gây sợ, đối thủ của nàng là cái khác thần tộc thần tử, mọi người cũng là tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lại là vừa cười vừa nói, chúng ta cũng đi thôi, hắn hướng phía trước Tiềm Long Các đi đến, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia đều được, tình huống như thế nào nha, cuồng thần vậy mà muốn đi vào Tiềm Long Các, hắn không phải là không có danh ngạch sao, cùng các loại, ta nghĩ đến một loại khả năng, quân vô song danh ngạch, cho cuồng thần, nhất định là cái dạng này, xem ra, ngũ hành đế long nhất tộc thật đúng là toàn lực ủng hộ cuồng thần, ngay cả quân vô song đều bị từ bỏ sao? Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn phát hiện, cũng bộ dáng không phải vậy, quân vô song vậy mà cũng đi theo, cùng đi hướng Tiềm Long Các, đây là tình huống như thế nào nha? Tất cả mọi người mộng, người trước tiến vào, Lâm Hiên trước hết để cho quân vô song tiến vào Tiềm Long Các, chung quanh những người kia càng thêm nghi hoặc, quân vô song danh ngạch sử dụng hết, kia cuồng thần làm sao đi vào? Cuồng thần nếu như không phải thay thế quân vô song, hắn là không cách nào tiến vào Tiềm Long Các. Long Tiên Nhi phiết một chút, lần nữa lắc đầu, lòe người, Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Ngọc, cũng là cười lạnh, nhảy lương tiểu sửu, những người khác không đành lòng nhìn, cuồng thần sẽ bị ném ra a. Dù sao muốn cuồng thần mạnh hơn, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, Tiềm Long Các phía sau, thế nhưng là Thanh Long trưởng lão, tại vô số người tuyệt vọng thở dài trong ánh mắt, Lâm Hiên đi tới Tiềm Long Các phía trước, chương 8110, điên cuồng đánh mặt, nhìn thấy Lâm Hiên vậy mà hướng phía trước đi đến. Tất cả mọi người sửng sốt. Chẳng lẽ đối phương muốn đi vào Tiềm Long Các sao? Đối phương đây là đang khiêu chiến Thanh Long trưởng lão sao? Quá không biết trời cao đất rộng. Long Tiên Nhi cũng là trầm mặt, nàng nói, các ngươi còn chưa động thủ, bắt hắn cho ta ném ra. Tiềm Long Các bên cạnh có cường đại long tộc hộ vệ, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, thần sắc trở nên băng lãnh, bọn hắn rút ra phía sau chiến kiếm, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lại là ném ra một đạo lệnh bài, trên đó viết Tiềm Long hai chữ, đây là Tiềm Long lệnh, cũng chính là tiến vào Tiềm Long Các tư cách. Phía trước, hai cái cường đại hộ vệ sững sờ, bọn hắn tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận dò xét một phen, sau đó, cung kính thi lễ một cái, công tử mời tiến vào, tình huống như thế nào? Chung quanh những người kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn lấy một màn trước mắt, không thể tin được, cuồng thần lại có tư cách, cuồng thần vậy mà tiến vào đi, quá bất khả tư nghị đi, chân long một mạch người, đều mộng, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, giả, đây là giả. Bọn hắn thế nhưng là biết, lúc trước Quân Vấn Thiên ngay cả Tiêu Dao Hầu đều mời đi ra, cũng không có làm tới một cái danh ngạch, theo bọn hắn nghĩ, cuồng thần là không thể nào đi vào, nhưng bây giờ thì sao? Cuồng thần lại tùy tiện đi vào, đối phương hung hăng đánh mặt của bọn hắn nha. Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Ngọc, bọn hắn điên cuồng gào thét, các ngươi những hộ vệ này là làm gì ăn, lệnh bài của hắn là giả, nhanh lên đem hắn ném ra a. Hai tên hộ vệ biến sắc, bọn hắn nói đến, chúng ta kiểm tra qua, cuồng thần công tử lệnh bài là thật. Các ngươi chớ có vô lễ, còn dám dương oai, đem các ngươi ném ra, làm sao lại cái dạng này a? Trần Thiếu Dương bọn hắn, triệt để được, Long Tiên Nhi cũng sững sờ tại đương trường, trên mặt nàng cười lạnh, biến mất, quá xấu hổ đi, nàng trước đó cao cao tại thượng, nói cuồng thần là sâu kiến, nói giữa bọn hắn, có một đạo lạch trời, đối phương đời này, đều không bước qua được, cái kia bên trong muốn lấy được, đối phương nhấc nhấc chân liền vượt qua đến rồi, nàng lại bị điên cuồng đánh mặt sao? Đáng ghét, Long Tiên Nhi lấy lại tinh thần. Răng đều cắn nát, nàng hừ lạnh một tiếng, quay người nhanh nhanh rời đi, bên ngoài những người kia, còn giống như đang nằm mơ, rất nhanh, lửa một liền cười ha ha, ha ha ha ha, ta liền biết, cuồng thần công tử không đơn giản, ai còn dám coi thường chúng ta cuồng thần công tử, uy vũ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là gieo hò, dù sao, cuồng thần có rất nhiều người ủng hộ, không nghĩ tới, cái này cuồng thần vậy mà còn lưu lại một tay, ta nghe nói Tiêu Dao Hầu, tựa hồ đều không thể làm tới danh ngạch, cái này cuồng thần, đến tột cùng là làm thế nào chiếm được, chẳng lẽ trừ Tiêu Dao Hầu, cuồng thần còn có chỗ dựa, trong Long Cung còn có người, dám cùng chân long nhất tộc khiêu chiến sao, tại sao ta cảm giác, trong này nước, sâu như vậy đâu, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, liền ngay cả Quân Vấn Thiên cũng sửng sốt, vừa rồi, hắn thật là lo lắng chết rồi, sợ cuồng thần bị trấn áp, không nghĩ tới, cuồng thần vậy mà cầm có tiếng chán lệch bài, lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, bên cạnh những trưởng lão kia, đều là nói đến, hắn là làm sao làm được, Quân Vấn Thiên lắc đầu nói, chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ cần, toàn lực ủng hộ cuồng thần là đủ, mỗi người đều có bí mật, Quân Vấn Thiên suy đoán, cuồng thần vô cùng có khả năng bị long tộc cái nào đó lão tổ tông, nhìn chúng, đương nhiên, đây là suy đoán của hắn, cụ thể người lão tổ kia là ai, hắn không biết, cũng không dám dò xét, bây giờ cục diện, đối bọn hắn đến nói, 10 điểm có lợi, cuồng thần đi tiến vào Tiềm Long Các, đối bên cạnh Quân Vô Song nói, chúng ta đi thôi, Quân Vô Song gật gật đầu, hai người hướng phía bên trong đi đến, đầu óc của nàng, đến bây giờ đều có chút trống không, gia hỏa này, còn thật là có bản lĩnh nha, Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thần bọn người, cũng là chấn kinh vô so, bọn hắn nhao nhao đi vào, sau đó, áp lực muốn biến lớn, cùng cuồng thần cùng một chỗ tu luyện, không biết sẽ là cảnh tượng như thế nào đâu. Rất nhanh, những này đỉnh cấp thiên kiêu nhóm, tiến vào Tiềm Long Các, bên ngoài những người kia nói đến, chúng ta cũng đi thôi, chúng ta không có Thanh Long trưởng lão chi điểm, nhưng gia tộc bọn ta trưởng lão, cũng sẽ dốc hết, toàn lực chỉ điểm chúng ta, trong vòng 10 năm, chúng ta nhất định phải lần nữa đột phá, tất cả mọi người, đều cố gắng tu luyện, Lâm Hiên bọn người, tiến vào Tiềm Long Các về sau, liền phát hiện tại phía trước, xuất hiện 4 đạo thân ảnh, 4 cái thân mặc áo bào xanh cường giả, bọn hắn đều là Thanh Long trưởng lão. Sau đó, liền từ 4 người bọn họ, chỉ điểm mọi người tu luyện, bước đầu tiên này, chính là chọn tuyển một trưởng lão, 4 cái Thanh Long trưởng lão, thực lực đều rất mạnh, nhưng là, am hiểu pháp tắc thần thông, cũng không giống nhau, lựa chọn một cái thích hợp bản thân trưởng lão, phi thường trọng yếu, 4 trưởng lão, bọn hắn là Long Nghe Núi, Long Thính Thủy, Long Nghe Lôi, cùng Long Thính Thiền, Lôi Liệt nháy mắt liền nhìn về phía Long Nghe Lôi, song phương đều là lôi hệ cao thủ, hắn hy vọng, có thể có được đối phương chỉ điểm, chân long tộc người bên kia. Đại bộ phận phân đều nhìn về phía Long Nghe Núi, cùng Long Thính Thủy, hai người kia, cùng chân Long một mạch quan hệ gần vô cùng, về phần Long Thính Thiền, có rất ít người nhìn lại, bọn hắn đã nghe qua một chút truyền thuyết, cái này Long Thính Thiền, mặc dù tu vi rất cao, nhưng nghe nói, sức chiến đấu cũng không thế nào mạnh, sau đó, bọn hắn muốn tham gia xếp hạng thi đấu, đây chính là phi thường đỉnh cấp đại chiến, bọn hắn hy vọng, có thể tại chiến lược bên trên, có đột phá, Long Thính Thiền đối bọn hắn, trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Tại phía trước trong hư không, còn có một chén đèn, chiếc đèn này gọi là Thanh Long đèn, phía trên có lên hỏa diễm, hóa thành một viên thanh long đầu, thanh long hỏa diễm miệng nói tiếng người, tiếp xuống, các ngươi muốn tiến hành một chút khảo thí, căn cứ kết quả khảo nghiệm, tới chọn khác biệt trưởng lão, hy vọng các ngươi biểu hiện tốt một chút, mọi người hít sâu một hơi, thoại âm rơi xuống, 4 trưởng lão liên thủ, đánh ra từng mảnh pháp tắc, hình thành tứ phương thế giới, đem mọi người bao phủ, sau đó, chính là biểu hiện mình thời điểm, Long Tiên Nhi bọn người toàn lực xuất thủ, đến chống lại những này thế giới pháp tắc, Lâm Hiên cảm nhận được những pháp tắc kia lực lượng, híp mắt lại, hắn cũng không có xuất thủ, mà là đứng tại chỗ không hề động, xem ra có loại từ bỏ cảm giác, gia hỏa này lại đang làm cái gì? Bên ngoài, Long Nghe Núi nhìn thấy một màn này, khẽ nhíu mày, hắn không phải lần đầu tiên cùng Lâm Hiên liên hệ, nhưng là hắn cảm giác, hắn nhìn có chút không hiểu cái này cuồng thần, Long Thính Thủy hừ lạnh một tiếng, cái đồ không biết trời cao đất rộng, không cần để ý hắn, Long Nghe Lôi nhìn thoáng qua cũng không nói gì, ngược lại là bên cạnh Long Thính Thiền, híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, khẽ gật đầu, không tệ, không tệ, liền cái này, cũng không tệ lắm, Long Thính Thủy mắt trợn trắng, hắn thừa nhận, cuồng thần trước đó có chút tiếng tăm, đánh bại không ít người, thế nhưng là trong mắt hắn, đối phương chỉ có thể coi là bình thường, đối phương thái độ quá phách lối, thật ngông cuồng, đối phương không có tư cách, đạt được chỉ điểm của hắn, ánh mắt của hắn, rơi vào Long Tiên Nhi trên thân, không ngừng gật đầu, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Không hổ là long đạp trời muội muội, thiên phú huyết mạch đều là đỉnh tiêm, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu kém một chút, pháp tắc vận dụng cũng không phải rất hoàn mỹ, bất quá có ta chỉ điểm, nghĩ đến thực lực của nàng, hẳn là có thể đột bay mãnh tiến vào, lại lên một tầng nữa. Chương 8111, Lâm Hiên lựa chọn, đại khí có thể thành. Nửa ngày trôi qua, nửa ngày sau, pháp tắc thế giới biến mất, những thiên tài này thân ảnh hiển hiện ra, những thiên tài này sắc mặt trắng bệch, thật đáng sợ, đây chính là Thanh Long trưởng lão lực lượng sao? Tiện tay đánh ra đến pháp tắc, liền để bọn hắn như lâm đại địch, các ngươi cảm thấy vừa rồi biểu hiện thế nào nha? Phong Linh Nhi khẽ nhíu mày, nói, ta cảm giác biểu hiện cũng không phải là rất hoàn mỹ, ta có chút khẩn trương. Kiếm Thiên Thần cũng là hít sâu một hơi, Long Tiên Nhi hoàn toàn như trước đây cao ngạo, nàng đứng tại kia bên trong giơ cằm, không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, ngược lại là bên cạnh Chân Thiếu Dương bọn người, hướng phía Lâm Hiên trông lại, bọn hắn khẽ nhíu mày, gia hồn này giống như không nhúc nhích, không có xuất thủ, hắn lại đang làm cái gì? Sẽ không là bị Thanh Long trưởng lão pháp tắc bị dọa cho phát sợ đi, ta nghe nói, muốn từ Thái Cổ đi ra đến, phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí có khả năng muốn phế rơi một thân tu vi, ngươi nói cái này cuồng thần có thể hay không đã bị phế rồi? Các loại đoán âm thanh âm vang lên. Tốt, ngay lúc này, phía trước, Long Thính Thủy hừ lạnh một tiếng, hắn nói, tiếp xuống, ta liền bắt đầu chọn lựa. Mọi người nghe xong, đều khẩn trương lên, Long Thính Thủy lựa chọn thứ nhất, chính là Long Tiên Nhi, sau đó, hắn lại tuyển Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ cùng Chân Thiếu Ngọc, Long Hàn bọn người, khẩn trương lên, bọn hắn cũng muốn cùng Long Thính Thủy, bởi vì Long Thính Thủy thực lực, vô cùng đáng sợ, nghe nói là cái này bốn trưởng lão bên trong, mạnh nhất một cái, có thể có được đối phương chỉ điểm, bọn hắn thực lực, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, nhưng rất đáng tiếc, Long Thính Thủy không có tuyển bọn hắn, đang chọn Long Tiên Nhi, Chân Thiếu Dương bên ngoài, Long Thính Thủy lại tuyển một người, ảo mộng, sau đó, chính là Long Nghe Núi lựa chọn, hắn tuyển Long Hàn, Chân Thiếu Vũ, Chân Thiếu Ngọc bọn người, Long Nghe Lôi lựa chọn Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thần bọn người, còn thừa lại một chút thiên tài, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, không có tuyển bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể đi theo Long Thính Thiền sao? Lâm Hiên nhìn về phía Long Thính Thiền, cái này bốn người bên trong, hắn cảm giác Long Thính Thiền thần bí nhất, hắn một chút đều xem không hiểu, Lâm Hiên hiện tại kinh nghiệm chiến đấu là đủ rồi, hắn bây giờ muốn học là đối pháp tắc, đối nói lý giải, bất luận là Thiên Long phù hay là Lôi Đình phù, Hỏa Dưỡng phù, đều là đại đạo bên trong ngưng tụ ra, muốn để cái này ba loại sức mạnh tăng lên, liền nhất định phải tăng lên đại đạo lực lượng, trừ cái đó ra, tiểu phá diệt chi thuật tu luyện, đối với đại đạo pháp tắc yêu cầu cao hơn, đây cũng là Lâm Hiên trước mắt khiếm khuyết, đối với đại đạo pháp tắc lý giải, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cho dù Lâm Hiên hiện tại thường xuyên uống ngộ đạo trà, đối với đại đạo lý giải viễn siêu nó thiên tài của hắn, nhưng Lâm Hiên cảm thấy còn chưa đủ, hy vọng cái này Long Thính Thiền có thể cho hắn một chút kinh hỉ. Tốt, thời gian kế tiếp liền từ ta chỉ điểm các ngươi, Long Thính Thiền vừa cười vừa nói. Lâm Hiên cùng Quân Vô Song đi tới, hai người bọn họ đều đi theo Long Thính Thiền bên người, trừ cái đó ra còn có mấy cái tuổi trẻ thiên tài, mấy cái kia tuổi trẻ thiên tài hứng thú rõ ràng không cao, nhưng cũng không dám có cái gì bất mãn. Chân Thiếu Dương bọn người ở phía xa phiết Lâm Hiên một chút, trong mắt mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó cái này 10 năm cuồng thần không có cái gì tiến triển, tốt, nắm chặt thời gian, ta tranh thủ thời gian chỉ điểm các ngươi, sau đó các ngươi tốt đi lịch luyện, tranh thủ trong vòng 10 năm để các ngươi lần nữa tăng lên. Mấy cái Thanh Long trưởng lão Lôi Lệ Phong Hành mang theo chọn chúng những thiên tài kia rời đi, mỗi người bọn họ mở một vùng không gian bắt đầu chỉ điểm những thiên tài này. Long Thính Thiền cũng không hề rời đi, liền đứng tại chỗ nhìn về phía cái này tuổi trẻ thiên tài, hắn vừa cười vừa nói, đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp không thay đổi, tiếp xuống các ngươi liền hào hào cảm ngộ tu luyện đại đạo. Long Thính Thiền khiến cái này người nguyên địa ngồi xuống, bắt đầu tu luyện đại đạo, đây chính là Lâm Hiên muốn. Lâm Hiên lập tức liền hành động, bên cạnh Quân Vô Song đi theo Lâm Hiên hành động, mà mấy cái khác thiên tài thì là được, cảm ngộ cái gì đại đạo nha, bọn hắn đến cái này bên trong là muốn tăng lên sức chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể cảm ngộ đại đạo đâu. Nói thật, bọn hắn chỉ có thời gian 10 năm, nếu như 10 năm đều dùng để cảm ngộ đại đạo, khả năng một điểm tăng lên đều không có, nhưng là nếu như tăng cường chiến lược lời nói, vậy liền không giống, trong thời gian ngắn, nói không chừng thật sự có thể nâng cao một bước. Tiền bối, có thể hay không chỉ điểm chúng ta một chút kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là dạy cho chúng ta một chút bí pháp, để chúng ta trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng đâu? Chúng ta thật rất cần biện pháp như vậy, mấy một thiên tài mở miệng hỏi. Long Thính Thiền lắc đầu, tu luyện không có đường tắt, các ngươi nói những cái kia đại giới đều rất lớn, đều có tác dụng phụ, căn cơ còn bất ổn, ta dạy không được, các ngươi hay là hảo hảo cảm ngộ đại đạo đi. Mấy một thiên tài buồn bực ngồi xuống, sau đó hình tượng liền có chút kỳ lạ. Mặt khác ba cái Thanh Long trưởng lão vị trí kia thật là vô cùng náo nhiệt, thiên tài ở giữa tương hỗ luận bàn, Thanh Long trưởng lão tự mình chỉ điểm, thậm chí có lúc còn dạy bọn họ các loại chiến đấu kỹ xảo, các loại thần thông ứng dụng cùng pháp tắc ứng dụng. Những thiên tài kia kinh động như gặp thiên nhân, bọn hắn phát hiện cho dù là cùng một trình độ pháp tắc, bọn hắn thi triển đi ra uy lực, cũng không bằng những này Thanh Long trưởng lão, bọn hắn thi triển đi ra tuyệt đại bộ phân lực lượng, đều tiêu tán giữa thiên địa, không cách nào ngưng tụ hình thành sức chiến đấu, đây chính là trình độ chênh lệch, mà có chứ danh sư chỉ điểm, bọn hắn có thể tăng lên pháp tắc uy lực, cho dù bọn hắn pháp tắc cảnh giới, không có tăng lên, nhưng là, đánh ra đến uy lực, nhưng vượt ra trước đó, không bao lâu, ba cái kia Thanh Long trưởng lão, thủ hạ thiên tài, đều có chỗ tăng lên, Long Thính Thiền bên này, vô song yên tĩnh, không có người chiến đấu, cũng không có cái gì giảng giải, tất cả mọi người, đều khoanh chân ngồi ở kia bên trong, yên lặng tu luyện, trên thân pháp tắc chi quang lấp lóe, đại đạo con đường ở dưới chân mọi người, sáng tối chập chờn, Long Thính Thiền cũng là khoanh chân ngồi xuống, ở trên người hắn, cũng nổi lên đại đạo, đồng thời, còn có một đạo pháp tắc chi quang, tại sau lưng của hắn vờn quanh, quang mang này, bao phủ Lâm Hiên bọn người, mấy cái kia thiên tài, rõ ràng không yên lòng, tu luyện không hiệu quả gì, nói thật, bọn hắn thật ao ước, mặt khác những thiên tài kia, tại cái này bên trong tu luyện cảm ngộ, có làm được cái gì nha, 10 năm thời gian, muốn tại cảnh giới tu vi, pháp tắc bên trên đột phá, quá khó, mấy một thiên tài, mặc dù không nói gì, nhưng mà, Long Thính Thiền tựa hồ, liếc thấy xuyên tâm tư của bọn hắn, hắn khẽ thở dài một cái, mấy người này tâm viên ý mã, rất khó có thành tựu, hắn có hy vọng hướng Lâm Hiên, hơi hơi kinh ngạc, hắn phát hiện Lâm Hiên, thật sự là ra ngoài ý định, lúc trước hắn, cũng chưa thấy qua Lâm Hiên, nhưng lại nghe nói qua cuồng thần danh tự, kia thật là thật ngông cuồng, dám cùng Long đạp trời khiêu chiến, không đem chân Long tộc đặt ở mắt bên trong, thậm chí, đả thương không ít Long tộc thiên tài, đây thật là chiến đấu tên điên, võ đạo cuồng nhân, nghĩ làm cho đối phương ổn định lại tâm thần, hảo hảo lĩnh hội đại đạo, đoán chừng khó như lên trời, dạng này người, tu luyện chiến đấu mới là biện pháp tốt nhất, trong chiến đấu cảm ngộ, trong chiến đấu đột phá, nhưng mà, thời khắc này Lâm Hiên, lại yên lặng, thành thành thật thật, tại kia bên trong tu luyện, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng, Long Thính Thiền cũng là vô so ngoài ý muốn, khóe miệng của hắn giơ lên, một vòng nụ cười nhàn nhạt, động như lôi đình, bất động như núi, kẻ này, đại khí có thể thành, chương 8112, dung chuyển Lâm Hiên đại đạo, 3 tháng trôi qua, mấy cái khác Thanh Long trưởng lão, thủ hạ thiên tài, đều có chỗ tăng lên, nhất là Long Tiên Nhi, tốc độ tăng lên nhất nhanh, mọi người vô so ao ước, Long Tiên Nhi huyết mạch cùng thiên phú, thật là quá tốt, Long Thính Thủy, cũng là hài lòng gật đầu, xem ra, 10 năm về sau, Long Tiên Nhi thực lực, có thể vượt quá tưởng tượng, tiến vào trước 10, hẳn là không có vấn đề gì, Long Thính Thiền bên này, tựa hồ không có gì tiến bộ, mấy cái kia thiên tài, mấy tháng này rất phiền muộn, thậm chí, thực lực còn hạ xuống một chút, chủ yếu là tâm tính muốn băng, ngược lại là Lâm Hiên có cảm giác ngộ, 3 tháng tĩnh tâm tu luyện, để hắn tại ba cái thần phù bên trên cảm ngộ, lại sâu sắc một chút, liền ngay cả tiểu phá diệt chi thuật, tựa hồ cũng có lần nữa tiến triển khả năng, cái này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, phải biết, hắn mình lúc tu luyện, cũng không có tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là, bởi vì ở tại Long Thính Thiền bên người, Lâm Hiên không rõ ràng, bất quá, hắn rất hài lòng hiện tại trạng thái, hắn viết bên cạnh Quân Vô Song một chút, hỏi, cảm giác thế nào, Quân Vô Song ngay từ đầu, cũng là có chút không mấy vui vẻ, nàng cũng muốn tăng lên chiến lực, sau đó cái này 3 tháng, nàng phát hiện, Lâm Hiên đều yên lặng tu luyện, nàng cũng liền vứt bỏ tạp niệm trong lòng, toàn lực cảm ngộ, Quân Vô Song trên thiên phú, không sánh bằng Long Tiên Nhi, thậm chí cũng không sánh bằng Chân Thiếu Dương, cùng Chân Thiếu Vũ, nhưng là, Quân Vô Song tin tưởng Lâm Hiên, ngay cả Lâm Hiên đều yên lặng tu luyện, nàng có tư cách gì phản kháng đâu, nàng cũng liền theo Lâm Hiên, cùng một chỗ yên lặng tu luyện, nghe tới Lâm Hiên lời nói, Quân Vô Song nói, pháp tắc đại đạo không có tăng lên, bất quá, lòng ta, ngược lại là tĩnh rất nhiều, bên cạnh mấy một thiên tài nghe xong, mắt trợn trắng, lòng yên tĩnh có làm được cái gì nha, lại ngồi xuống, vậy sẽ phải tâm lạnh, sau đó, tiếp tục tu luyện, Long Thính Thiền, vẫn không có giáo những người này cái gì, khiến cái này người kế tiếp theo đả tọa, tu luyện đại đạo pháp tắc, lần này, có một chút không giống biến hóa, trừ trên người hắn pháp tắc chi quang, Long Thính Thiền xuất ra một cái mõ, đang, đang, mõ thanh âm vang lên, tại mấy cái kia thiên tài trong tay, cũng không có cảm giác gì, thậm chí cảm giác có chút nhau nhau, nhưng mà, Lâm Hiên lại là thân thể chấn động, tại mõ thanh âm, vang lên một sát na kia, Lâm Hiên cảm nhận được, hắn đại đạo lay động một cái, trên. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Hắn pháp tắc, cũng là nhanh chóng lắc lư, hình thành từng đạo gợn sóng, đây là tình huống như thế nào? Một đạo mõ âm thanh, liền có thể dung chuyển hắn đại đạo, quá bất khả tư nghị đi, hắn đại đạo, lúc nào yếu như vậy rồi? Phải biết, Lâm Hiên đạo tâm, thế nhưng là rất kiên cố, xem ra, cái này mõ không tầm thường, cái này Long Thính Thiền, cũng không tầm thường, lần này, hắn lựa chọn đúng, Lâm Hiên mừng rỡ vô so, sau đó, hắn liền cực lực ngăn cản mõ thanh âm. Sau đó một tháng, mõ hết thảy vang lên 9 lần, Lâm Hiên đại đạo pháp tắc, đạt được 9 lần rèn luyện, nhưng mà, trừ hắn ra, còn lại mấy cái bên kia người, đều không có thu hoạch gì. Lần này, liền ngay cả quân vô song, cũng không có thu hoạch. Một ngày này ban đêm, Lâm Hiên không tiếp tục tu luyện, mà là xuất ra mấy cái quyển trục, ở phía trên viết xuống rất nhiều phù văn, viết xong về sau, đã là ngày hôm sau sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, tử khí đông lai, Lâm Hiên tranh thủ thời gian tu luyện, cùng tử khí biến mất về sau, Lâm Hiên đem mấy cái này quyển trục cho bên cạnh quân vô song, hắn nói, người trước đừng đánh ngồi, tiếp xuống, người trước tốt cảm ngộ một chút, phía trên này phù văn, Lâm Hiên đại đạo tạo nghệ, khẳng định so ra kém Long Thính Thiền, nhưng là, so với quân vô song, mạnh hơn nhiều, Lâm Hiên đây là đang giúp quân vô song, nha, quân vô song gật gật đầu, sau đó, nàng xuất ra quyển trục, bắt đầu kế tiếp theo cảm ngộ tu luyện, trong nháy mắt, một năm qua đi, một ngày này, Long Thính Thiền thu hồi mõ, hắn nói, tiếp xuống, Thanh Long huyễn cảnh tức sắp mở ra, các người muốn đi vào Thanh Long trong ảo cảnh, tiến hành tu luyện, mỗi tháng, các người đều có thể trở về, tiếp nhận chỉ điểm của ta, tốt, các người đi thôi. Thanh Long huyễn cảnh, là từ kia ngọn Thanh Long đèn, ngưng tụ hình thành, một cái ảo cảnh thế giới, đối với Long Tiên Nhi bọn người tới nói, lại chân thực vô so, cái này ảo cảnh pháp tắc trình độ quá cao, vượt ra khỏi những người này tưởng tượng, mọi người sau khi đi vào, liền phảng phất đi tới, một cái thế giới chân thật, những người này hít sâu một hơi, trong mắt mang theo cường đại quang mang, bọn hắn đã bị chỉ điểm một năm, thực lực so một năm trước, có đại phúc tăng lên, lần này, chính dễ dàng đại triển thân thủ, không ít người nhìn về phía Lâm Hiên bên này. Nghị luận ầm ĩ, Long Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, một năm qua này, nghe nói Lâm Hiên mấy người này một mực tại đà tọa tu luyện. Đoán chừng, không có gì tăng lên a. Trần Thiếu Dương bọn hắn, cũng là cười lạnh liên tục, hừ, lãng phí thời gian mà thôi. Lâm Hiên lại là khuôn mặt bình tĩnh, căn bản không để ý mấy người này, hắn xuất trước tiến vào đến, Thanh Long trong ảo cảnh, tại hắn về sau, những người khác cũng là nhao nhao tiến vào, sau khi đi vào, liền phảng phất đi tới, chân chính thái cổ thế giới. Khí tức cổ xưa, đập vào mặt, mênh mông rừng rậm, mênh mông vô bờ, các loại man hoang yêu thú khí tức, quét sạch tứ phương, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm thế giới, thiếu lơ là, vô cùng có khả năng vẫn lạc tại cái này bên trong. Mặc dù chúng người biết đây là huyễn cảnh, bọn hắn sẽ không thật vẫn lạc, nhưng nếu là tại cái này bên trong bị đánh bại, kia là phi thường mất mặt, chúng ta tìm kiếm đối thủ thích hợp, tác chiến đi, cái này bên trong có cực kỳ cường đại man hoang yêu thú. Đầy đủ bọn hắn chiến đấu, đi theo Lâm Hiên tiến đến, mấy cái kia thiên tài giờ phút này, cũng là điên cuồng vọt tới, một năm đả tọa, đã để bọn hắn nhàn điên, bọn hắn nhất định phải tại Thanh Long huyễn cảnh bên trong. Đánh nữa đấu một phen, để đền bù một năm này tổn thất, Lâm Hiên nhìn về phía quân vô song, nói, ngươi cũng đi đi, nhớ được, một mực lĩnh hội kia quyển trục, thẳng đến ngươi có thể nghe tới mõ âm thanh mới thôi. Nghe tới mõ âm thanh, quân vô song hơi sững sờ, trước đó mõ âm thanh, nàng một mực có thể nghe tới nha, Lâm Hiên lắc đầu, cũng không có giải thích, đối phương nghe được. Căn bản không phải chân chính mõ âm thanh, một khi nghe tới chân chính mõ âm thanh, đại đạo pháp tắc đều lại nhận kịch liệt xung kích, những người kia rõ ràng không có cảm ứng được, quân vô song cũng không biết rõ, nàng nói, người yên tâm, ta sẽ một mực cảm ngộ tu luyện, sau đó, nàng cũng rời đi, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn một cái mênh mông đại sơn, hắn cũng không có đi công kích yêu thú nào, mà là tìm một cái cây, khoanh chân ngồi xuống, kế tiếp theo cảm ngộ pháp tắc, trăng sáng sao thưa, chung quanh vô song yên tĩnh, trước đó những người kia sớm liền tiến vào đại sơn chỗ sâu, cùng càng thêm cường đại man hoang yêu thú chiến đấu, kề bên này chỉ có Lâm Hiên một người. Đột nhiên, một con yêu thú từ phía dưới mặt đất chui ra, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Con yêu thú này có chân tiên tu vi, thực lực rất đáng sợ, lại thêm đánh lén, hơi không cẩn thận liền sẽ trọng thương. Lâm Hiên mở to mắt, phiết phía trước một chút, trong mắt có một tia hắc sắc quang mang lấp lóe. Sau một khắc, kia yêu thú cường đại ngừng tại trong giữa không trung, thân thể của hắn hôi phi yên diệt, phá diệt chi thuật, khủng bố như vậy, chương 8113, phá diệt chi thuật uy lực, Lâm Hiên thi triển phá diệt chi thuật, tùy tiện liền diệt sát cái này con yêu thú, đối đây, Lâm Hiên rất hài lòng, hắn tiếp tục tu luyện, mà tại cái này một con yêu thú về sau, lại có một ít yêu thú, nghe theo gió mà đến, lần này, số lượng vô cùng nhiều, bọn hắn cùng một chỗ đối Lâm Hiên xuất thủ, một bên khác, trong rừng rậm, có một thân ảnh, chật vật chạy về, người này chính là Long Hàn trước đó cũng đang tu luyện, mà lại chém giết không ít cường đại man hoang yêu thú, trước đó không lâu, hắn trêu chọc một cái, không cách nào chiến thắng đối thủ, con yêu thú kia thật đáng sợ, chỉ một chiêu liền đem nó đả thương, Long Hàn chỉ có thể trốn về đến liều mạng, hắn rốt cục trở lại biên giới này khu vực, hắn thở dài một hơi, thật đáng sợ, mặc dù chỉ là Thanh Long huyễn cảnh, nhưng hắn bị thương lại chân thực như thế, thi triển đại đạo pháp tắc, hắn chuẩn bị tu bổ thương thế, đột nhiên lúc này, hắn nghe tới nơi xa, truyền đến đáng sợ giống lên một tiếng, không chỉ có một con yêu thú đang gầm thét, nghe, chừng mấy chục con, Long Hàn kinh ngạc đến ngây người, đây chính là khu vực biên giới nha, làm sao có thể, có nhiều như vậy man hoang yêu thú, hắn hết sức tò mò, lặng lẽ hướng phía trước bay đi, vượt qua mấy dãy núi, Long Hàn nhìn về phía trước, sau một khắc, hắn sửng sốt, hắn phát hiện tại kia bên trong, có mười mấy đầu quái vật khổng lồ, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, trên thân yêu khí, càn quét chư thiên, mà tại những này dị thú ở giữa, thì là một thân ảnh, một cái vô so với tuổi trẻ thân ảnh, người trẻ tuổi này, khoanh chân ngồi ở kia bên trong, tựa hồ đang yên lặng tu luyện, Long Hàn một chút liền nhận ra, đây là cuồng thần, hắn kinh ngạc đến ngây người, đối phương vẫn đang cái này khu vực biên giới sao, cái này cuồng thần, tựa hồ một mực không có xuất thủ, trước đó khảo nghiệm thời điểm không có xuất thủ, bây giờ đi tới Thanh Long huyễn cảnh, cũng không có xuất thủ, chẳng lẽ, thật như là những người kia nói tới, cuồng thần bị phế rồi, nghĩ đến cái này bên trong, Long Hàn kích động vô so, hắn cười, xem ra, cái này cuồng thần vận khí chẳng ra sao cả nha, ở chỗ này duyên địa phương, vậy mà đều có thể bị mấy chục con yêu thú vây quanh. Sau đó, đối phương phải ngã nấm mốc, hắn muốn nhìn tận mắt đối phương lạc bại, phía trước, mấy chục con yêu thú, cùng một chỗ hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn lần nữa mở mắt, sau đó, ngón tay vung lên, một tia chớp màu đen, bay múa quá khứ, luồng hào quang màu đen này, vạch phá hư không, rơi vào mấy chục con yêu thú trên thân, phàm là bị những này hắc sắc quang mang, bao phủ những cái kia yêu thú, thân thể liền bắt đầu vỡ vụn, không bao lâu, liền hôi phi yên diệt, toàn bộ quá trình, vô thanh vô tức, 10 điểm quỷ dị, Long Hàn nhìn qua một màn này thời điểm, trong mắt, kém chút không có trừng ra ngoài, thân thể của hắn đều run rẩy lên, hắn nhìn thấy cái gì, cuồng thần vung tay lên, mấy chục con cường đại mãng hoang yêu thú, liền hôi phi yên diệt, đây là thủ đoạn gì, cũng quá nghịch thiên, đáng chết, là ai nói cuồng thần bị phế rồi, Long Hàn thật nghĩ một bàn tay, hồ chết cái kia nói bệnh người, đây là bị phế dáng vẻ sao, hắn cảm giác, cuồng thần càng thêm thâm bất khả chắc, không được, phải tranh thủ thời gian nói cho Long Tiên Nhi bọn người, cái này cuồng thần rất mạnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, nhất định phải phòng bị đối phương, nghĩ đến cái này bên trong, Long Hàn xoay người rời đi, phía trước, đại thụ che trời phía dưới, Lâm Hiên diệt đi những này man hoang yêu thú, hắn thở dài một tiếng, nơi này, không thể ở lâu, phải đổi chỗ khác, thân hình thoát một cái, dưới chân có lấy một tia chớp phù văn lấp lóe, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa, mênh mông trong núi lớn, mở một cái động phủ, Long Tiên Nhi bọn người, đang ở bên trong nghỉ ngơi, Long Hàn trở về thời điểm, Chân Thiếu Nguyệt viết một chút, nàng nhíu mày nói, ngươi đi đâu bên trong a? Làm sao thời gian dài như vậy mới trở về? Long Hàn nói, trước đó xảy ra chút nhi tình huống, bị một con yêu thú truy sát, đây không phải trọng điểm, ta phát hiện một cái chuyện lớn, các ngươi nghe ta nói, Long Hàn thần sắc, vô song ngưng trọng, phía trước, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ bọn người, đều mở mắt, liền ngay cả Long Tiên Nhi, cũng là khẽ nhíu mày, nàng thanh âm băng lãnh, mau nói, không muốn lãng phí thời gian của ta, Long Hàn vội vàng nói, ta nhìn thấy cuồng thần, cái này tính là gì? Cuồng thần tự nhiên cũng tiến vào Thanh Long huyễn cảnh, trông thấy hắn, không rất bình thường sao? Ngươi ra tay với hắn rồi? Không có, Long Hàn nói, ta là xa xa trông thấy, cuồng thần bị mấy chục con, cường đại mãng hoang yêu thú vây công. Kết quả, kia cuồng thần một chiêu, liền đem tất cả man hoang yêu thú miểu sát, thực lực của hắn, trở nên so trước đó càng thêm đáng sợ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, ngươi nói cái gì? Chân Thiếu Nguyệt nghe xong, giật nảy mình, mười mấy đầu yêu thú cường đại, bị một chiêu miểu sát, nói đùa sao? Chân Thiếu Dương càng là hừ lạnh một tiếng, Long Hàn, ngươi thật là khiến người ta thất vọng, ngươi có phải hay không bị cuồng thần đánh bại về sau? Tâm lý liền có bóng tối rồi, ngươi khẳng định là hoa mắt, nhìn lầm, nói bậy nói bạ, Long Tiên Nhi cũng sinh khí, đối phương đây không phải lãng phí thời gian của nàng sao? Mấy chục con cường đại man hoang yêu thú, kia cuồng thần có thể giải quyết đúng không? Nói đùa sao, liền xem như nàng, cũng không có khả năng một chiêu miểu sát đi, nơi này man hoang yêu thú, đều không kém, Long Tiên Nhi không có chút nào tin tưởng. Chân Thiếu Dương cũng là nói, trước ngươi còn nói, cuồng thần xuất hiện tại Thiên Giai Đại Điện đâu, ta nhìn ngươi gần nhất, thật sự là hồ đồ, Long Hàn còn muốn nói điều gì, Long Tiên Nhi lại là hư lạnh một tiếng, ngươi gần nhất tiến bộ, nhưng cũng không thế nào nhanh, nếu như ngươi còn như vậy phế vật, ta vẫn là bẩm báo lão tổ, đem ngươi đuổi đi ra đi, ngươi không có tư cách, ngốc ở bên cạnh ta, nghe nói như thế, Long Hàn biến sắc, hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, Tiên Nhi công chúa, ta sai, ta như vậy cũng tốt tu luyện. Hắn không dám lại nói cuồng thần sự tình, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, hắn nói rõ ràng là lời nói thật, những người này, vì sao cũng không tin đâu. Chân Thiếu Vũ còn đơn độc tới, còn nói Long Hàn một hồi, để Long Hàn đều có chút không rõ, hiện tại hắn cũng hoài nghi, hắn có phải là hoa mắt rồi? Cuồng thần không có lợi hại như vậy. Trong nháy mắt, lại là mấy tháng trôi qua, mọi người thực lực đều có chỗ tăng lên, Lâm Hiên cũng biến thành càng thêm thâm bất khả trắc. Mấy tháng này, mỗi tháng hắn đều ra ngoài, trở lại Long Thính Thiền bên người, nghe đối phương mõ âm thanh, đến rèn luyện mình đại đạo pháp tắc. Hắn cảm giác loại này tu luyện biện pháp càng nhanh. Hắn nghĩ một mực ở chỗ này bên trong, nhưng mà Long Thính Thiền lại là nói, lấy ngươi trước mắt tu vi, loại này mõ âm thanh nghe nhiều đối ngươi cũng không tốt, ngươi hay là tiến vào Thanh Long huyễn cảnh hảo hảo tu luyện đi. Tốt a, Lâm Hiên chỉ có thể đồng ý. Trong nháy mắt, hai năm qua đi, mọi người từ Thanh Long huyễn cảnh bên trong ra, những người này khí tức so hai năm trước phải cường đại nhiều lắm, cái này khiến những cái kia Thanh Long trưởng lão vô song hài lòng, không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu, trong khoảng thời gian ngắn thực lực liền có thể tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, cái này cùng chỉ điểm của bọn hắn có quan hệ rất lớn. Bọn hắn những này cường đại trưởng lão, bình thường hoặc là bế quan, hoặc là ra ngoài thái cổ khu vực, dò xét cổ lão di tích, đệ tử trẻ tuổi nhóm, muốn gặp bọn họ một mặt, có thể nói là khó như lên trời. Mà bây giờ đâu, bọn hắn tốn hao thời gian dài, tự mình chỉ điểm những thiên tài này thực lực, tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, những thiên tài này, chỉ là Long Nghe Núi, Long Thính Thủy, cùng Long Nghe Lôi thủ hạ, nhưng không bao gồm Long Thính Thiền thủ hạ cuồng thần bọn người, những người kia, chỉ sợ muốn lạc hậu rất nhiều. Chương 8114, kiếm đạo của hắn, tiếp cận Lâm vô địch, những thiên tài này chi ở giữa chênh lệch, càng lúc càng lớn. Long Nghe Núi thở dài một tiếng, nói thật, hắn mình ngược lại là rất hy vọng trợ giúp cuồng thần, nhưng là, hắn không có cơ hội nha. Long Thính Thủy hừ lạnh một tiếng, người, vốn chính là có khoảng cách, hiện tại kéo ra chênh lệch, rất bình thường. Cùng nhìn thấy Long Tiên Nhi thời điểm, trên mặt hắn hiện hiện một vòng tiếu dung, hắn nói, thực lực của ngươi, đến cái tình trạng gì rồi? Long Tiên Nhi hiện ra một ít thực lực. Long Thính Thủy vô song hài lòng, không tệ, không tệ, cùng hắn nghĩ đồng dạng, trừ Long Tiên Nhi bên ngoài, Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Vũ bọn hắn thực lực, cũng đều là tăng lên trên diện rộng. Một bên khác, Lôi Liệt, cùng Kiếm Thiên Thần thực lực, cũng là trên diện rộng tăng trưởng, tất cả mọi người đều có tăng lên. Đi theo Long Thính Thiền bên người mấy một thiên tài, lại là một mặt thống khổ, thực lực bọn hắn, cũng có tăng lên, thế nhưng là, tăng lên quá chậm, ngay cả người khác một phần mười, cũng chưa tới đạt, bọn hắn đều nhanh sụp đổ. Tiếp tục như vậy, bọn hắn tuyệt đối phải lạnh a. Nghỉ ngơi thời điểm, mấy cái này thiên tài tìm được Lâm Hiên, bọn hắn nói đến, cuồng thần, chẳng lẽ ngươi liền một điểm không lo lắng sao? Đúng vậy nha, nếu không chúng ta cùng một chỗ đổi một trưởng lão được rồi. Ta cảm thấy nghe Lôi trưởng lão cũng không tệ. Bọn hắn biết Lâm Hiên cùng Chân Long nhất tộc không hợp nhau, cho nên không dám nói nghe nước trưởng lão. Thế nhưng là nghe Lôi trưởng lão không phải Thanh Long một mạch, bọn hắn hy vọng liên hợp cuồng thần cùng nhau gia nhập nghe Lôi trưởng lão thủ hạ. Đúng nha, cuồng thần, chẳng lẽ ngươi liền cam nguyện tại cái này bên trong lãng phí thời gian sao? Bây giờ đã qua 3 năm, khoảng cách xếp hạng thi đấu thời gian vô cùng gần, muốn còn như vậy lãng phí xuống dưới, chúng ta đến lúc đó thua không nghi ngờ, chỉ sợ ngay cả đấu vòng loại đều sống không qua. Lâm Hiền nhìn mấy cái này thiên tài một chút, lạnh nhạt nói, thực lực các ngươi không có tăng lên sao? Tại sao ta cảm giác loại này phương thức tu luyện rất thích hợp ta a? 3 năm này, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Mấy một thiên tài, thực lực ngươi tăng lên rồi? Lừa gạt cái đây, cả ngày đả tọa, thực lực làm sao tăng lên? Mấy một thiên tài rất thất vọng, nói thật, trước đó bọn hắn rất ngưỡng vọng cuồng thần ngăn cơn sóng dữ, đánh bại thần tộc thiên tài, còn dám khiêu chiến đại sư huynh, làm rất nhiều, bọn hắn chuyện không dám làm. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, cuồng thần từ thái cổ khu vực trở về sau, liền biến, đối phương không còn là trước đó, cái kia phách lối vô song thiên tài, trở nên cổ quái, không hiểu thấu, thậm chí không ít người nói, đối phương bị phế. Trước đó, mấy cái này thiên tài còn chưa tin, nhưng là bây giờ xem ra, cái này cuồng thần khẳng định có vấn đề, có lẽ thật bị phế, cũng có khả năng, đầu óc xảy ra vấn đề, đối phương vậy mà cảm thấy, loại này phương thức tu luyện tốt, cái này rõ ràng là lãng phí thời gian nha. Bọn hắn không tiếp tục để ý cuồng thần, mà là nhìn về phía quân vô song, bọn hắn nói đến, vô song, ngươi nghĩ như thế nào, muốn hay không cùng đi với chúng ta? Ta cảm giác, cũng rất tốt nha, quân vô song nhỏ giọng nói thật. Khoảng thời gian này, nàng đều có chút nằm mơ, trước đó nàng cũng cảm thấy, loại phương pháp này là lãng phí thời gian, thế nhưng là chẳng biết tại sao, khoảng thời gian này, thực lực của nàng, tăng lên rất nhanh, nhất là nàng phát hiện, nàng đại đạo pháp tắc, đều mạnh lên, mặc dù không có minh bạch đạo lý trong đó, nhưng là, quân vô song cảm thấy, đi theo Long Thính Thiền cùng Lâm Hiên bên người, khẳng định có chỗ tốt. Cái gì, người cũng nguyện ý ở chỗ này bên trong, song, lại điên một cái, mấy một thiên tài tuyệt vọng, không có cuồng thần dẫn đầu. Còn lại mấy một thiên tài, cũng không dám nói rời đi sự tình, Long Thính Thiền lại kém, đó cũng là Thanh Long trưởng lão nha, vẫn là bọn hắn muốn ngưỡng vọng tồn tại, vạn nhất chọc giận Long Thính Thiền, bọn hắn hạ tràng sẽ rất thảm. Bất quá, bọn hắn cũng không có ý định ngồi chờ chết, bọn hắn muốn dùng biện pháp của mình đến tăng thực lực lên. Phía trước, Thanh Long Đèn lần nữa huyễn hóa ra Thanh Long huyễn ảnh. Hắn nói, thời gian 2 năm, tại Thanh Long huyễn cảnh bên trong, để thực lực các ngươi tăng lên không ít, nhưng là, huyễn cảnh dù sao cũng là huyễn cảnh, các ngươi không có nguy cơ sinh tử, có chút tiềm lực, các ngươi không phát huy ra được. Tiếp xuống, các ngươi đem muốn đi trước thái cổ khu vực, tiến hành chân chính đọ sức. Lần này, các ngươi đem đứng trước sinh tử, chuẩn bị một chút, ba thiên hậu xuất phát. Mọi người hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị, mấy cái kia thiên tài, thở dài một hơi, cuối cùng có thể rời đi cái này bên trong, đi thái cổ khu vực, bọn hắn muốn dùng phương thức của mình tu luyện. Ba ngày sau đó, mọi người xuất phát, tiến về thái cổ khu vực, mới vừa tiến vào thái cổ khu vực, những người này, liền hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Quân Vô Song đi theo Lâm Hiên bên người, nhìn qua Long Tiên Nhi, nàng nhỏ giọng nói, cái này Long Tiên Nhi, thật sự là quá mạnh, nàng khoảng thời gian này, thực lực tăng lên nhanh vô cùng. Ta từng tại Thanh Long huyễn cảnh bên trong, xa xa thấy qua nàng xuất thủ, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ ta muốn cùng nàng đối chiến, ngay cả ba chiêu đều sống không qua, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút a. Nàng là long đạp trời muội muội, nếu là tại thời điểm tranh tài gặp phải, nàng chắc chắn sẽ không lưu thủ. Nghe vậy, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, Long Tiên Nhi, hắn giống như cho tới bây giờ, không có đem đối phương khi thành đối thủ đi, đối thủ của hắn là long đạp trời, đặt ở lần này xếp hạng thi đấu bên trên, hẳn là mấy cái kia thần tử. Long Tiên mà là mạnh, thế nhưng là, hắn còn không có đặt ở mắt bên trong, nhưng những người khác không nghĩ như vậy nha, liền ngay cả Quân Vô Song cũng cảm thấy, Lâm Hiên là cảm nhận được áp lực, cho nên mới trầm mặc a. Phía trước, Kiếm Thiên Thần, hướng phía Long Tiên mà đi đến, đi tới Long Tiên Nhi trước mặt, hắn nói, Tiên Nhi công chúa, nghe nói ngươi muốn tự sáng tạo kiếm pháp, không sai, có quyết định này, Long Tiên Nhi nhớ tới, ba ngày trước đó nàng cùng Long Thính Thủy nói chuyện, ba ngày trước, nàng mới vừa từ Thanh Long huyễn cảnh ra. Thực lực tăng nhiều, bày ra lực lượng, cũng làm cho Long Thính Thủy hài lòng. Thế nhưng là, Long Thính Thủy lại nói cho nàng một kiện mới sự tình. Long Thính Thủy hỏi nàng, ngươi cảm thấy, Thủy Chi Pháp Tắc thế nào? Long Tiên Nhi không hề nghĩ ngợi, nói, Thủy Chi Pháp Tắc không sai, lấy nhu thắng cương, tứ lạc bạt thiên cân, phòng ngự cũng rất mạnh, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Nhưng mà, Long Thính Thủy lại là nói, ngươi nói không sai, nhưng là, cũng không hoàn toàn, nước nhìn như yếu đuối, nhưng đây chỉ là nó trong đó một mặt, nước. Hay là nhất vũ khí sắc bén, khi nghe được câu này thời điểm, Long Tiên Nhi phản ứng đầu tiên, là không tin, nói đùa sao, nước làm sao liền sắc bén rồi. Vậy ngươi xem tốt, Long Thính Thủy, thi triển mình thủy chi pháp tắc, một thanh thủy kiếm, ra hiện ở trước mặt của hắn, một kiếm chém về phía trước, một kiếm này, bổ ra thiên địa, Long Tiên Nhi thân thể run rẩy lên, nàng có thể cảm thụ được, một kiếm này đáng sợ, một kiếm này, phía trên mang sắc bén khí tức, quá khủng bố, vượt qua tưởng tượng của nàng, cảm giác so kim chi pháp tắc. Lôi chi pháp tắc, còn muốn sắc bén, đây quả thật là nước lực lượng sao? Long Tiên Nhi cũng có thủy chi pháp tắc, nàng muốn sáng tạo, thuộc về mình thủy chi kiếm pháp, nàng nhìn về phía Kiếm Thiên Thần, nói, không sai, ta muốn sáng tạo kiếm pháp của mình, có gì cần, nói với ta trên kiếm đạo, có nhất định tạo nghệ, có thể giúp ngươi, hy vọng kiếm pháp của ngươi sau khi luyện thành, tới tìm ta luận bàn, không có vấn đề. Long Tiên Nhi gật gật đầu, hai người đổi truyền âm linh đang, liền riêng phần mình rời đi, hậu phương. Quân Vô Song nhìn thấy một màn này, lần nữa đối Lâm Hiên nói, nghe nói Kiếm Thiên Thần kiếm đạo tiên phú, vô cùng đáng sợ, mấy năm này, kiếm pháp của hắn tăng lên rất nhanh, thậm chí có người nói, kiếm đạo của hắn tiên phú, rất tiếp cận năm đó Lâm Vô Địch, nếu như lại gặp gỡ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lâm Hiên nghe xong, thần sắc cũng là Vô Song cổ quái, kiếm pháp của đối phương tiên phú, tiếp cận với hắn sao? Nói thật, hắn cũng không thèm để ý, kiếm đạo của hắn, không người có thể địch. Chương 8115 Vô thượng kiếm đạo, nhất định phải được. Sau đó, Lâm Hiên cũng rời đi, hắn một mình tiến về thái cổ khu vực, tiến hành tu luyện. Hai ngày sau đó, hắn ngừng lại, quan sát bốn phía, phát hiện chung quanh cũng không có người nào. Hắn xuất ra một đạo truyền âm phù văn, đem nó nhóm lửa, phù văn hóa thành pháp tắc, biến mất ở trong hư không. Không bao lâu, không trung xuất hiện một cái cánh cửa không gian, từ bên trong đi tới mấy thân ảnh, dẫn đầu là một cái lão giả, chính là U Minh cổ bảo lão quản gia, gặp qua điện hạ, lão quản gia. Cung kính thi lễ một cái, đây là cho tu luyện của ngươi tài nguyên, ngươi trước dùng đến, còn lại chúng ta lại thu thập, mấy cái này quyển trục, là ta cho ngươi tuyển ra danh sư, ngươi xem một chút cái kia thích hợp, ta cái này liền an bài hắn, đến chỉ điểm ngươi. Lão quản gia biết được, cuồng thần cũng muốn tham gia lần này thần tộc xếp hạng thi đấu. Cho nên, làm đủ chuẩn bị, hắn muốn toàn phương vị, tăng lên cuồng thần thực lực. Lâm Hiên đem những cái kia tu luyện tài nguyên, thu vào, về phần mấy cái kia danh sư quyển trục, hắn cũng không hề động. Hắn cũng không cần danh sư, hắn cảm thấy Long Thính Thiền liền rất tốt, đối với hắn đại đạo có trợ giúp rất lớn. Tốt a, lão quản gia đem mấy cái này quyển trục thu vào, sau đó hắn còn nói thêm, chúng ta gần nhất ngay tại sưu tập vật kia, một khi có thể tu tập được, lập tức cho điện hạ đưa tới. Vật kia là cái gì? Lâm Hiền sững sờ, lão quản gia cười thần bí, nói, đây chính là cái kinh hỉ, điện hạ kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Đang nói đây, trong tay hắn một cái truyền âm linh đang vang, lão quản gia đánh ra một đạo pháp tắc, linh đang bên trong truyền đến một đạo tin tức, kia là một cái 10 điểm thanh âm trầm ổn, ba lần giá cả, đối phương cự tuyệt. Lão quản gia nhướng mày, đáp lại nói, đã ba lần không được, vậy liền gấp 5 lần, cái này đồ vật, nhất định phải đạt được, gấp 5 lần không được, vậy liền gấp 10, lão quản gia, một bộ nhất định phải được dáng vẻ, bên cạnh Lâm Hiên, càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì bảo bối, lại muốn mở ra gấp 5 lần, thậm chí giá gấp 10 lần, phải biết, U Minh cổ bảo thế nhưng là quái vật khổng lồ, là âm u cổ thành bá chủ, trong tay đối phương tài nguyên tu luyện rất nhiều, các loại thiên tài địa bảo cũng không thiếu, có thể làm cho U Minh cổ bảo, toàn lực tu thập bảo bối, tuyệt đối giá trị liên thành, mà tại cái giá tiền này bên trên, lại tăng 5 đến 10 lần, kia phải là cỡ nào kinh người giá cả. Đối phương như thế toàn lực giúp hắn tu luyện sao? Lâm Hiên ngược lại là rất cảm động, hắn càng hiếu kỳ, cuối cùng là cái gì rồi? Sau đó, lão quản gia liền rời đi, nói lần sau đến thời điểm, sẽ đem vật kia mang đến, cùng lão quản gia đi về sau. Không bao lâu, Lâm Hiên bên này truyền âm linh đang cũng vang, cái này linh đang, giấu ở tuyên cổ chi địa. Khi nó vang lên thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, bởi vì đây là thần vực tin tức truyền đến, thần vực lúc này cho hắn truyền tin tức, có chuyện gì? Lâm Hiên tranh thủ thời gian xuất ra truyền âm linh đang. Từ bên trong truyền đến, Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm, Hiên ca, có một chuyện, muốn thương lượng với ngươi một chút. Sự tình gì? Là như vậy, có người mở ra giá gấp 10 lần, muốn mua, trước ngươi lúc tu luyện lưu lại vết kiếm. Lâm Hiên, tình huống như thế nào? Lúc trước hắn tại thần vực thời điểm, đã từng tu luyện kiếm pháp, lưu lại qua không ít vết kiếm. Hiện tại, vậy mà có người muốn những này vết kiếm, mấy cái ý tứ, hoài nghi hắn không có vẫn lạc sao? Mộ Dung Khuynh Thành nói đến, biện pháp này, là Đỏ Sậm Thần Long nghĩ ra được, hắn biết. Kiếm đạo của ngươi lợi hại, hắn đưa ngươi tu luyện kiếm pháp những địa phương kia, cho cả sửa lại một chút, cắt ra, rất nhiều bia đá, những bia đá này phía trên, đều có mấy đạo vết kiếm, Đỏ Sậm Thần Long liền lấy bỏ ra bán, nói là Lâm vô địch, lưu lại vô địch kiếm đạo, còn có được vô thượng chi lực, còn thật sự có người mua, mà lại, là giá tiền rất lớn mua, về sau, rượu ra sau khi biết được, liền thương lượng một phen, quyết định chút ít bán ra mấy tấm bia đá, chủ yếu là bán ra cho các đại thần tộc, dùng đem đổi lấy một chút. Thần tộc chân quý tài nguyên, bất quá, bia đá số lượng, vẫn luôn khống chế, mỗi cái thần tộc, nhiều nhất 2 khối, không có khả năng vượt qua 3 khối. Hiện tại, có một cái không phải thần tộc thế lực, muốn mua loại này vết kiếm, vừa mới bắt đầu, chúng ta cự tuyệt, nhưng là, đối phương một mực nâng giá, thậm chí mở ra gấp 5 lần, giá gấp 10 lần, Lâm Hiên một mặt im lặng, không nghĩ tới cái này Đỏ Sậm Thần Long, thật đúng là sẽ làm ăn a. Hắn tu luyện qua những cái kia vết kiếm, vậy mà đều có thể làm cho đối phương, lợi dụng. Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá, có thể giúp thần vực đổi lấy chân quý tài nguyên tu luyện, Lâm Hiên cảm thấy cũng không tệ, gấp 5 lần gấp 10 cái giá tiền này, để Lâm Hiên có như vậy một tia cảm giác quen thuộc, hắn hỏi, là thế lực nào mở ra giá cả? Mộ Dung Khuynh Thành nói, giống như gọi là U Minh cổ bảo, trước đó rất điệu thấp, nhưng nghe nói thực lực rất mạnh. Lâm Hiên, hắn liền nói a, làm sao nghe quen thuộc như vậy? Trước đây không lâu, lão quản gia không phải cho hắn nói nha, phải tốn gấp 5 lần thậm chí giá gấp 10 lần, cho hắn mua một kiện bảo bối, chẳng lẽ chính là mua vết kiếm của hắn? Lâm Hiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Mộ Dung Khuynh Thành thấy Lâm Hiên không nói lời nào, cẩn thận mà hỏi thăm, Hiên ca, ngươi sinh khí à nha? Kia thật không có. Lâm Hiên lắc đầu, hắn nói, đây đều là ta trước đó tu luyện lưu lại vết kiếm, coi như xuất ra đi, khiến người khác lĩnh hội cũng không có gì nguy hiểm. Về phần U Minh cổ bảo, các ngươi có thể đem vết kiếm bán ra cho hắn, Long cung bên này, nếu như là chân long nhất tộc, muốn mua, ít nhất phải nâng giá gấp 10. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nếu như Long Tiên Nhi muốn mua, phải hảo hảo làm thịt đối phương một lần. Vết kiếm sự tình giải quyết, Mộ Dung Khuynh Thành còn nói thêm, đúng, Hiên ca, thần tộc xếp hạng thi đấu, ta liền không tham gia, ta đem muốn đi trước Phượng Hoàng tộc, hết thảy hành sự cẩn thận. Lâm Hiên dặn dò một chút, sau đó, liền thu hồi truyền âm linh đang, không nghĩ tới, lúc trước hắn tu luyện một chút vết kiếm, vậy mà thành các đại thần tộc tương hỗ tranh đoạt bảo vật, thật đúng là để hắn giờ khóc giờ cười. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm quá khứ, nửa năm qua, những người kia điên cuồng tu luyện, mà Lâm Hiên như cũ tại tu luyện thần phù cùng phá diệt chi thuật, hắn rất ít xuất thủ, nhưng là, thực lực của hắn lại tại vững bước tăng trưởng. Nửa năm sau, Long tộc những người này tiểu tụ, tương hỗ luận bàn một chút, xác minh một chút tâm đắc của mình, Long Tiên Nhi trở nên so trước đó càng thêm đáng sợ. Tại bên người nàng, xuất hiện rất nhiều giọt nước, thần bí giọt nước, cái này là trước kia không có. Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ, bọn hắn cũng là ngoài ý muốn. Bọn hắn nhớ được, Long Tiên Nhi mặc dù có được thủy chi pháp tắc, nhưng cũng không phải là chủ tu lực lượng. Làm sao cảm giác nửa năm qua này, Long Tiên Nhi tại chủ tu thủy chi pháp tắc, kia chẳng lẽ, nghĩ tăng cường phòng ngự, hư không vỡ ra, hình thành hai cái vòng xoáy, từ bên trong đi tới hai người trung niên, cái này hai người trung niên, bưng lấy một cái hộp kiếm, bọn hắn đi tới Long Tiên Nhi trước mặt, cung kính thi lễ một cái, Tiên Nhi công chúa, đây là ngươi tiên kiếm, bọn hắn mở ra hộp kiếm, từ bên trong bay ra ngoài một thanh phi kiếm màu tím, từng đạo kiếm ảnh, đang phi kiếm bên người vờn quanh, chung quanh những người kia. Chấn kinh vô so, liền ngay cả kiếm thiên thần, cũng là hít sâu một hơi, đây là cái gì phẩm cấp tiên kiếm, cũng thật đáng sợ đi. Chương 8116, đỉnh cấp tiên kiếm, tử sắc tiên kiếm, tại không trung xoay tròn, cũng không có tận lực phóng thích cái gì khí tức, nhưng mà, mọi người lại như lâm đại địch, tựa hồ một đạo kiếm khí, liền có thể đem thân thể của bọn hắn xuyên qua, những người kia ao ước vô so, cái này tiên kiếm phẩm cấp quá cao, có người nói, tại sao ta cảm giác, tại đại thành chân thần bên trong. Đây cũng là đỉnh cấp tiên kiếm, không sai, đúng là đại thành bên trong đỉnh cấp, bình thường đại thành cấp các trưởng lão khác, chỉ sợ đều không có loại này tiên kiếm, mà bây giờ, Long Tiên Nhi lại có được, thực tế là để người ao ước, có cường đại như vậy vũ khí, Long Tiên Nhi thực lực, chỉ sợ còn phải tăng lên gấp bội a. Không hổ là chân long nhất tộc tiểu công chúa, cái này đãi ngộ quá xa xỉ, chung quanh những người kia, đều ao ước điên, liền ngay cả Chân Thiếu Dương bọn hắn, cũng là ao ước vô so, kiếm thiên thần con mắt đều đỏ, làm kiếm khách. Hắn tự nhiên cũng hy vọng, có được càng thêm cường đại thần kiếm, kiếm trong tay hắn, mặc dù bất phàm, nhưng cũng chỉ là đại thành chân thần bên trong, trung phẩm thần kiếm, mặc dù có thể quét ngang cùng giai, nhưng là cùng đối phương Tử Hà Tiên kiếm một so, kia thật đúng là chênh lệch quá xa, tất cả mọi người hâm mộ, chỉ có một người, thần sắc thong dong, đó chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên hướng phía Tử Hà Tiên kiếm, nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình, Tiêu Dao Hầu cho hắn chế tạo vũ hóa thần kiếm, chỉ sợ so cái này phẩm cấp cao hơn đi, đến lúc đó lấy ra. Còn không hù chết những người này, nghĩ đến cái này bên trong, hắn khẽ lắc đầu, cuồng thần, ngươi đó là cái gì biểu lộ a? Ngươi đang xem thường Tử Hà thần kiếm sao? Chân Thiếu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người, nhao nhao quay đầu trông lại, không phải đâu, cái này cuồng thần lại muốn khiêu khích sao? Chân Thiếu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đừng đem mình biểu hiện ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Ngươi tâm lý, hẳn là rất hâm mộ a? Chân Thiếu Dương cũng là cười lạnh, ta nhớ được, ngươi cũng sẽ kiếm pháp a? Trong tay ngươi, nhưng không có loại này phẩm cấp thần kiếm a, ngươi liền ao ước đi, ngươi đời này cũng sẽ không có được. Long Tiên Nhi càng là bắt lấy Tử Hà Tiên kiếm, ở trên cao nhìn xuống, nàng nói, có ít người chính là nhà quê, chỉ sợ đời này đều chưa thấy qua tốt như vậy tiên kiếm, nếu như ngươi bây giờ cầu ta, ta sẽ lòng từ bi, để ngươi khoảng cách gần, cảm thụ một chút tiên kiếm uy lực. Chung quanh những người kia đều hâm mộ, bọn hắn cũng tốt khoảng cách gần nhìn xem. Chuôi tiên kiếm này, Lâm Hiên lại là cười, một thanh đại thành cấp tiên kiếm mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên, ta còn thực sự không hiếm phải xem, nếu như là ngươi ca ca vương cấp thần binh nha, ta ngược lại là có chút hứng thú. Phách lối, thật ngông cuồng, đối phương vậy mà không đem Tử Hà Tiên kiếm đặt ở mắt bên trong, đối phương còn dám đánh vương cấp thần binh chủ ý, muốn chết đi. Chân Thiếu Dương bọn hắn đều giận, Long Tiên Nhi lại là cười, nàng hiện tại càng phát giác, cuồng thần không đủ gây sợ, đối phương liền phảng phất nhảy lương tiểu sửu, nàng nói, không muốn chấp nhặt với hắn, hắn đã lạc hậu chúng ta quá xa. Chúng ta bây giờ mục tiêu là thần tử, hảo hảo tu luyện đi, đến lúc đó thật muốn báo thù, tại xếp hạng thượng tướng hắn hung hăng dẫm tại dưới chân là đủ. Những người này, không tiếp tục để ý Lâm Hiên, kiếm thiên thần, lôi liệt, bọn hắn đi tới, nghĩ phải thật tốt cảm thụ một chút, Tử Hà Tiên kiếm, còn lại mấy cái bên kia người, thì là nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên cũng không thèm để ý những người này, tìm một chỗ, nghỉ ngơi một chút, lúc này, hắn truyền âm linh đang lại vang, Lâm Hiên nhìn thoáng qua, là cái màu đen linh đang, hẳn là lão quản gia tin tức. Lâm Hiên tìm cái vắng vẻ địa phương, xuất ra truyền âm linh đăng, bên trong truyền đến, lão quản gia kích động vô song thanh âm, điện hạ, cầm tới, chúng ta cầm tới vật kia, ta cái này liền đưa qua cho ngươi, lão quản gia vô song kích động. Lâm Hiên dù nhưng đã biết, là cái gì, nhưng vẫn là giả vờ như hiếu kỳ dáng vẻ, hắn hỏi, a, quản gia tiền bối, ngươi nói vật kia, đến tột cùng là cái gì nha? Lão quản gia nhẹ giọng nói, đây chính là bảo bối tốt, là chúng ta hoa lớn tâm huyết, mới lấy được, ta cho ngươi biết. Chư thiên vạn giới cũng không có mấy khối, Lâm vô địch ngươi biết a, năm đó cái kia tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, nếu như không vẫn lạc lời nói, hiện tại hẳn là cường đại đến cực điểm, tuyệt đối là thần tử cấp bậc tồn tại, chúng ta lấy được, liền là năm đó Lâm vô địch lúc tu luyện, lưu lại vết kiếm. Lâm vô địch là kiếm đạo thiên tài, kiếm đạo của hắn cực kỳ đáng sợ, Càng quan trọng chính là, hắn là Đại Long kiếm truyền nhân, kiếm khí của hắn bên trong, có được Đại Long kiếm, không gì không phá lực lượng. Điện hạ, nếu như ngươi có thể tải kiếm khí kia phía trên, lĩnh ngộ được một tia không gì không phá lực lượng, đối với lực chiến đấu của ngươi tăng lên, có chỗ tốt rất lớn, ngươi đem không gian tọa độ cho ta, ta cái này liền đưa tới cho ngươi. Thật sao? Lâm Hiền giả vờ như, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ, sau đó đâu, hắn liền đem không gian tọa độ, cho lão quản gia, sau đó, hắn đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến. Một bên khác, một đám người vây quanh ở Long Tiên Nhi bên người, chúng Tinh Cùng Nguyệt, đưa nàng nâng ở lòng bàn tay, những người này, đều đang chăm chú tiên kiếm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, tốt muốn có, như thế một thanh tiên kiếm nha, kiếm thiên thần cũng là một mặt ao ước, hít sâu một hơi, hắn mới hỏi đến, kiếm pháp của ngươi, sáng tạo thế nào rồi? Không có quá lớn đầu mối, ta muốn sáng tạo chính là thủy chi kiếm pháp, tạm thời còn không có tốt linh cảm. Nói đến đây bên trong, Long Tiên Nhi thở dài một tiếng, thấy thiên thần nói, ta nghe nói, từ thần vực bên kia, truyền tới mấy tấm bia đá, phía trên có được Lâm vô địch, lưu lại vết kiếm, các đại thần tộc đã điên cuồng tranh đoạt, nếu như ngươi có thể có được Lâm vô địch vết kiếm. Còn đối với ngươi sáng tạo kiếm pháp, tuyệt đối có lợi, Lâm vô địch, Long Tiên Nhi một mặt lạ lẫm, nàng vừa mới thức tỉnh không bao lâu, cũng không nhận ra đối phương. Kiếm thiên thần nói, hắn là Đại Long truyền nhân, cũng là thế hệ tuổi trẻ, hắn Đại Long kiếm, sắc bén vô so, không gì không phá, nhưng rất đáng tiếc, tại Thông Thiên Hà một trận chiến, hắn bị thần vương chém giết, Đại Long kiếm, cũng bị phong ấn ở Thông Thiên Hà, ngay cả thần vương đều không thể cướp đoạt, Đại Long kiếm truyền nhân, Long Tiên Nhi đến hít sâu một hơi, nàng biết, Đại Long kiếm là kinh khủng cỡ nào, làm Đại Long kiếm truyền nhân, kiếm của đối phương ngấn, tuyệt đối có được, không gì không phá lực lượng, trong mắt nàng mang theo một tia lửa nóng. Xem ra, phải làm cho chân long nhất tộc, không tiếc đại giới, làm tới cùng một chỗ Lâm vô địch vết kiếm. Long Tiên Nhi nói, thiên thần, đa tạ tin tức của ngươi, nếu như ta thực sự đến, Lâm vô địch vết kiếm, ta sẽ cho phép ngươi, cùng ở bên cạnh ta lĩnh hội. Thật sao, đa tạ Tiên Nhi công chúa, kiếm thiên thần mừng rỡ vô so, Chân Thiếu Nguyệt, Chân Thiếu Dương bọn người, cũng là kích động, bọn hắn đều đi theo Long Tiên Nhi, nếu như Long Tiên Nhi đạt được, Lâm vô địch vết kiếm, bọn hắn cũng có cơ hội lĩnh hội, lực chiến đấu của bọn hắn còn có thể tăng lên. Nơi xa, Quân Vô Song cũng là vô song ao ước, nhưng là nàng biết nàng không có cơ hội, bọn hắn cùng Long Tiên Nhi là tử đối đầu, không biết Cuồng Thần có cơ hội hay không. Nghĩ đến cái này bên trong, Quân Vô Song quay người nhìn lại, đang tìm kiếm Cuồng Thần, rất nhanh nàng liền trông thấy thân ảnh của đối phương. Nàng phát hiện Cuồng Thần tựa hậu hướng phía xa xa sơn cốc đi đến, nàng nghi ngờ hỏi, Cuồng Thần công tử, ngươi đi đâu bên trong? Lâm Hiên ngừng lại, thản nhiên nói, có người cho ta đưa một khối Lâm vô địch bia đá, ta chuẩn bị đi lấy một chút. Chương 8117, ta, Lâm vô địch, liền đứng ở trước mặt ngươi. Nghe tới Lâm Hiên lời nói, chung quanh những người kia đều mộng, đối phương nói cái gì? Có người đưa cho đối phương một cái Lâm vô địch vết kiếm, nói đùa sao? Bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm vô địch vết kiếm là cỡ nào chân quý, các đại thần tộc đều đánh bể đầu, muốn cướp đoạt một khối, nghe nói kia một tấm bia đá, giá trị kinh người, cho dù là thái cổ thần tộc, cũng là tốn hao lớn đại giới mới có thể có được một khối, mà cái này một khối, hay là cho thần tử chuẩn bị, bọn hắn Thái Hư Long cung bên này, một khối đều không có, nhưng là bây giờ, Cuồng Thần lại có Lâm vô địch bia đá, đánh chết bọn hắn cũng không tin, nói bậy nói bạ, nhảy lương tiểu sửu, ngươi biết, Lâm vô địch bia đá, đại biểu cho cái gì sao? Liền ngươi, có thể được một khối, ngươi nằm mơ đi thôi, ngươi cho rằng ngươi là thần tử a? Lâm Hiên cũng là cười, Lâm vô địch vết kiếm, rất chân quý sao, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.